Marvel chi Kamen Rider, chương 16, Natasha Romanova. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên xuất hiện nữ nhân ở Vương Tiểu Minh xem ra thật sự thật xinh đẹp, đặc biệt là kia màu đen quần áo nịt đem dáng người đột có vẻ càng thêm dụ hoặc người vốn dĩ dựa theo thông thường tình huống. Nếu gặp được như vậy xinh đẹp mỹ nữ, Vương Tiểu Minh tuyệt đối là liền tính không đến gần, nhiều xem vài lần đây là cần thiết, nhưng vấn đề là, hiện tại Vương Tiểu Minh nhất không nghĩ thấy chính là cái này đại mỹ nữ. Kia kiện áo da ở không xuyên qua trước, Vương Tiểu Minh ở trong TV chính là nhìn đến quá rất nhiều lần, quả thực chính là ký ức khắc sâu. A, thần thuẫn cục cao cấp đặc công, hắc quả phụ Roman Lạc Phu Natasha. Đây là xuất hiện ở Vương Tiểu Minh trước mặt nữ nhân này tên, tuy rằng hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắc quả phụ, nhưng kia trương cùng quả tỷ giống nhau như đúc mặt vẫn là làm hắn liếc mắt một cái liền khẳng định. Khụ khụ khụ, ta tưởng hẳn là không cần. Vương Tiểu Minh nhìn thoáng qua thực đã báo tường phế đi kho hàng còn có những cái đó nổ mạnh lưu lại màu đen than cốc hố to. Nói xong, Vương Tiểu Minh xoay người liền chuẩn bị rời đi nơi này, hắn hiện tại nhưng không muốn cùng thần thuẫn cục có cái gì liên hệ. Hắn hiện tại chính mình phải làm sự tình liền thực đã đủ nhiều, đủ loại quái nhân phiền toái không ngừng. Nếu ở cùng thần thuẫn cục nhắc lên quan hệ nói, rắn chín đầu cái này đại phiền toái tuyệt đối sẽ tìm tới hắn. Cho nên, dám mau rời đi coi như làm cái gì đều không có nhìn đến, đây là Vương Tiểu Minh hiện tại tính toán. Cứ như vậy đi rồi sao? Đại buổi tối, ném xuống ta một cái tay trói gà không chặt nữ nhân ở chỗ này hảo sao? Còn không có bước ra chân, hắc quả phụ nũng nịu thanh âm liền truyền tới, rơi vào rồi Vương Tiểu Minh trong tai. Nghe thế thanh âm Vương Tiểu Bóng Ma không biết nên nói cái gì hảo, nếu hắn không phải người xuyên Việt nói thật đúng là sẽ tin, nhưng đó là nếu. Cho nên, Vương Tiểu Minh rất rõ ràng cái này nhìn qua 20 hơn tuổi mỹ nữ chính là một cái không hơn không kém trăm tuổi lão thái bà. Nghĩ đến một cái 100 hơn tuổi lão thái bà như vậy đối chính mình nói chuyện cả người nổi da gà đều đi lên. Tiểu thư xem ngài bộ dáng liền biết ngài tuyệt không phải người bình thường, cho nên ta liền không nhiều lắm này nhất cử hộ tống ngài. Hơn nữa ta còn có việc đi trước một bước. Vương Tiểu Minh nói xong, không đợi hắc quả phụ trả lời liền cưỡi lên đe cây chuyên trúc xe máy tuyệt trần mà đi. Gương mặt giả kỵ sĩ sao? Rất kỳ quái người a, hắc quả phụ nhìn rời đi Vương Tiểu Minh tổng cảm giác hắn là ở sợ hãi chính mình đâu. Đây là vì cái gì đâu? Keng keng keng, liền ở hắc quả phụ còn đang suy nghĩ vấn đề khi trên người nàng một cái màu đen giống di động đồ vật vang lên, hẳn là một cái thông tin thiết bị. Uy cục trưởng, Natasha, người bên kia tình huống như thế nào? Di động trung truyền ra một đạo tục tằng dây nặng dò hỏi thanh. Thủ hợp hội ninja đều rút lui, xem ra bọn họ thực đã từ bỏ này một chỗ địa phương. Hắc quả phụ thấp giọng nói, đối với này chỗ địa phương bọn họ thần thuẫn cục cũng là biết đến, vẫn luôn đô giám khống. Kết quả không nghĩ tới bị mét mấy cái cũng phát hiện, hơn nữa còn đánh tiến vào, làm cho bọn người kia lập tức liền lại thay đổi một cái địa điểm. Hơn nữa ta ở chỗ này còn thấy được cái kia xưng chính mình Kamen Rider. Kamen Rider, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam nhân nỉ non tự nói, hắn cầm trên tay một chương ảnh chụp mặt trên đúng là Vương Tiểu Minh ban ngày ở thương trường cùng quái nhân chiến đấu hình ảnh. Kia, ngươi về trước tới. Vương Tiểu Minh cưỡi mô tô rời đi kho hàng sau, liền trực tiếp về nhà không tính toán tiếp tục tuần tra địa ngục chủ phòng. Hắc quả phụ vị này thần thuẫn cục cao cấp đặc công đều xuất hiện ở địa ngục chủ phòng thủ hợp hội căn cứ, vậy chứng minh lúc này đây thủ hợp hội muốn đã xảy ra chuyện vẫn là đại sự. Cho nên Vương Tiểu Minh liền không tính toán loạn đi dạo, phải đi về cẩn thận thưởng một chút hắn sau này muốn như thế nào làm. Vương Tiểu Minh lại không biết hắn đã sớm thực đã tiến vào thần thuẫn cục quan sát đối tượng chúng. Ngày hôm sau, hừng đông, Vương Tiểu Minh liền chở Lạc Na hai người tới rồi trinh thám trong phòng tiến hành đi làm. Hôm nay, các ngươi chức nhiệm vụ chính là thu thập gần một tháng tới nay dân cư vô cớ mất tích cùng tử vong án kiện. Tìm được sau, liền toàn bộ sửa sang lại hảo cho ta. Vương Tiểu Minh nhìn hai cái nữ hài cho các nàng tuyên bố công tác nhiệm vụ. Thanh toán tiền lương chính là muốn làm việc không thể bạch hoa như vậy nhiều tiền a. Phân phó xong này đó, Vương Tiểu Minh liền ngồi lên tự mình lão bản ghế, mở ra máy tính xem nổi lên tin tức. Hôm nay tin tức như cũ là một cái xinh đẹp tóc vàng mỹ nữ làm báo danh. Nhà thế nhưng xuất hiện ta. Vương Tiểu Minh nhìn tin tức thượng xuất hiện chính mình thân ảnh, cảm giác có một loại thực kỳ diệu cảm giác a, bất quá cảm giác này cũng rất không tồi, ít nhất không có bị nói thành là tội gì phạm, nói không chừng chính mình còn có khả năng trở thành giống Spider-Man giống nhau New York hảo lãnh cư đâu. Bất quá áo quần lố lăng quái nhân cũng cảm giác không giống như là cái gì tốt tư. Hôm nay tin tức Vương Tiểu Minh cũng không có nhìn đến cái gì về mất tích dân cư linh tinh đưa tin, hẳn là chính phủ cùng phía chính phủ phong tỏa tin tức đi. Không nghĩ cấp dân chúng mang đến quá nhiều khủng hoảng, cũng có khả năng là bọn người kia còn không có đại lượng xuất hiện cho nên cũng không có xuất hiện đại diện tích lõi đời, bởi vậy chỉ trở thành bình thường dân cư mất tích án kiện. Vương Tiểu Minh cẩn thận phân tích tình huống hiện tại, nếu là sau một loại còn hảo, ít nhất tình thế không mở rộng, quái nhân số lượng rất ít, hắn hoàn toàn có năng lực giải quyết rớt. Trước một loại liền có điểm phiền toái, số lượng quá nhiều, một người nói quá khó ứng đối, cái này nên suy xét có phải hay không yêu cầu một cái đoàn đội. Ở Marvel thế giới, muốn tìm một ít giúp đỡ vẫn là thực dễ dàng. Chỉ là người biến chủng liền có rất nhiều cường đại tồn tại có thể hỗ trợ. Cái khác tin tức liền không có có ý tứ gì có, duy nhất làm người có điểm để ý chính là Tony Stark lại nghiên cứu phát minh ra tân vũ khí, đem ở sắp tới bắt đầu thí nghiệm thông qua nói, liền đem tiến hành đại quy mô đầu nhập chế tạo. Nhìn Tony khí phách hăng hái mặt, Vương Tiểu Minh nghĩ thầm, nếu là hắn biết quá mấy ngày sẽ gặp phi người đãi ngộ, còn có khả năng sẽ vứt bỏ mạng nhỏ nguy hiểm, cũng không biết gia hỏa này còn có thể hay không cười ra tới. Bất quá Iron Man xuất hiện nói, thế giới này, thành thị này liền thật sự muốn nhiều tai nạn. Còn hảo tự mình là ở địa ngục phòng bếp cái này khu vực nội còn sẽ không cùng những cái đó gia hỏa giao tiếp, hẳn là vẫn là ở an toàn chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, hắn cần phải làm là tìm được quái nhân, giải quyết rớt nha chúng nó, tăng cường lực lượng của chính mình. Nhưng vẫn là có điểm làm hắn lo lắng chính là tối hôm qua thấy hắc quả phụ. Cái kia tổ chức hẳn là, không dứt đối thực đã chú ý tới chính mình, hiện tại nói không chừng đã phái người bổn cùng chính mình tiếp xúc. Nói đến cùng, vẫn là muốn trách chính mình, biến thân khi không có thưởng hảo tùy tùy tiện tiện liền thay đổi thân. Đã sớm thực đã bị camera cấp chụp xuống dưới cho nên hẳn là thực dễ dàng liền sớm đến hắn, nhưng chính mình người biến chủng thân phận hẳn là còn không có bại lộ. Bất quá nói thật bằng thần thuẫn cục thế lực ở New York thành thị này có người nào có thể vì nhiều hoàn mỹ người che giấu chính mình thân phận. Hắn dám khẳng định mét này mấy cái gia hỏa tuyệt đối đã sớm bị thần thuẫn cục cấp tra rành mạch. Cách chương.